Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, thông thuật, ngự thế, hợp đạo, tại quyển sách public chương bên trong, chúng ta liền đã từng nói, Tống Duy Dương đời trước cảm giác sâu sắc tự thân kiến thức chuyên nghiệp không đủ. Báo danh đọc qua rất nhiều trường học ngắn hạn MBA ban, trường Giang Thương Học Viện. Tống Duy Dương tự nhiên cũng đi hỗn qua, lớn nhất thu hoạch chính là làm quen mấy ông chủ. Tống Duy Dương hiện tại cho các học viên giảng nội dung, kỳ thật liền nguồn gốc từ trường Giang Thương Học Viện khẩu hiệu của trường. Lấy thế, minh đạo, yêu thuật, chỉ bất quá Tống Duy Dương đối mấy chữ này lý giải cùng trường Giang Thương Học Viện rõ ràng có chút khác biệt. Tại trường Giang Thương Học Viện nơi đó, thế là lớn nhất, có thể hiểu thành thấy xa, đạo là tiếp theo, có thể hiểu thành hiểu biết chính xác, thuật là cơ sở, có thể hiểu thành thực tiễn, mà Tống Duy Dương lại cho rằng đạo mới là trung cực truy cầu, bao dung nhân sinh cảnh giới, đạo đức phẩm chất, tính cách kiên nghị, lý tưởng truy cầu đám nội dung. Cho nên Tống Duy Dương trực tiếp đem cái này 6 cái chữ sửa lại, biến thành thông thuật, ngự thế, hợp đạo, rõ ràng như vậy tăng lên một cái cấp bậc. Trường Giang Thương Học Viện lấy thế, chỉ truy cầu thuận thế mà làm. Tống Duy Dương, ngự thế, còn bao gồm mình đến sáng tạo tình thế, khống chế tình thế, tựa như hắn cầm WINTEL liên minh nêu ví dụ. Lấy tự thân ưu thế đến chế định ngành nghề tiêu chuẩn. Đây chính là một loại lấy thế đè người điển hình cách chơi. Trường Giang Thương Học Viện, minh đạo, chỉ là thu hoạch được hiểu biết chính xác. Mà Tống Duy Dương, hợp đạo, thì giảng cứu chi hành hợp nhất. Còn, ưu thuật cùng thông thuật khác nhau. Dựa theo mặt chữ ý tứ liền có thể lý giải. Đồng thời Tống Duy Dương đem sắp xếp trình tự cũng sửa lại. Thông thuật là cơ bản thao tác, có thể làm thành công thương nhân. Ngự thế là tiến giai bản lĩnh, có thể làm ngành nghề đại lão. Hợp đạo là trung cực truy cầu, có thể vì giới kinh doanh cọc tiêu. Lý siêu nhân hợp chính mình đạo, xem như một cái cọc tiêu. Hoắc tiên sinh hợp chính mình đạo, kia lại là một cái khác cọc tiêu. Đại đạo ngàn vạn đầu, toàn bằng tự mình lựa chọn. Kim Ngưu Thương Học Viện, mỗi học kỳ khai giảng 7 ngày, thuộc về phong bế thức, tập huấn. Cái này cái gọi là phong bế thức, chính là ngươi khi đi học nhất định phải đến, không có bất kỳ cái gì xin nghỉ phép chỗ trống, vắng mặt cái nào môn khóa, trực tiếp phán định cái từ khóa này học phần hết hiệu lực. Còn đằng sau mỗi tháng 4 ngày khóa, cuối tuần tới hay không cũng không đáng kể. Thật có chuyện quan trọng xử lý có thể tùy thời xin phép nghỉ. Bất quá nha, cho dù là những cái kia cuối tuần chương trình học, cũng hạn hữu học viên sẽ tùy tiện xin phép nghỉ. Bởi vì có đại lượng thực tiễn chương trình học, tỉ như an bài đi Hỷ Phong công ty khảo sát, Dương Tín làm CEO sẽ thân cùng đi giảng dài. Lúc bình thường nhưng không có cơ hội như vậy. Lại hoặc là đã từng chất lượng tốt xí nghiệp lâm vào thung lũng, Thương Học Viện đang cùng đối phương đạt thành hợp tác về sau, sẽ đem các học viên mang đến tiến hành phân tích thảo luận, mọi người hợp lực chế định phát triển kế hoạch đến cứu vãn này nhà công ty, cũng thông qua này nhà công ty đến tiếp sau phát triển tình trạng đến tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Loại học tập này tham khảo cùng lấy đó mà làm gương thương nghiệp kinh lịch, xa so với đóng cửa làm xe nguyên lý luận càng có thể rèn luyện người. Đúng, mỗi lớp đều có khóa sau làm việc, mà lại thường thường lấy tiểu tổ làm đơn vị, một người căn bản là không có cách hoàn thành. Dạng này đã chạm vào giữa học viên giao lưu, cũng có thể rèn luyện học viên đoàn đội phối hợp năng lực. Khai giảng đã 3 ngày, các học viên rất nhanh chia làm 2 phái. Một phái lấy kết giao bằng hữu làm mục đích, sau khi tan học các loại tụ hội chơi đùa. Một phái lấy học tập tri thức làm mục đích, bởi vì chương trình học thực sự quá mức nặng nề. Bọn hắn khóa sau sẽ chuyên môn bớt thời gian chuẩn bị bài cùng ôn tập. Đồng thời thường xuyên gọi điện thoại hướng lão sư nhóm thỉnh giáo. Đinh Tam Thạch đồng thời thuộc về hai loại bè cánh. Hắn mê yêu kết giao bằng hữu, nhưng chơi qua về sau cũng sẽ tranh đoạt từng giây học tập. Giờ này khắc này, Đinh Tam Thạch ngay tại tủ tiền ca hát, thập kỷ 90 lưu hành karaoke, bởi vì sàn nhảy, quán bar, hộp đêm đám nơi trốn cạnh tranh, hiện tại đã cơ bản rời khỏi lịch sử võ đài. 10 năm trước liền đã có nguyên thủy KTV xuất hiện. Lúc ấy còn gọi karaoke, mà năm nay vừa mới mở tủ tiền chi nhánh, chính là hoa đô nhà thứ nhất hình thức thành thục KTV. Định vị là gia đình bằng hữu tụ hội hoan hát không gian. Ngô nhạc hưu nhàn ăn uống phục vụ dây chuyền. Loại này định vị để Nhật Bạc Tây Sơn karaoke ngành nghề lần nữa lật đỏ cũng lửa lượt hai bên bờ Tam Địa. Bất quá tuổi khá lớn bằng hữu đều quen thuộc karaoke cách gọi, trong lúc nhất thời còn chuyển đổi không đến. Tan học lúc Ngưu Quảng Thành liền nói: "Đi, buổi tối hôm nay ta mời mọi người hát karaoke." Thế là hắn đem người dẫn tới tủ tiền KTV. Tống lão sư nói: "Đạo chính là sửa cầu trải đường đương đại thiện nhân nha. Mình kiếm tiền tại bản địa mua thanh danh." Ngưu Quảng Thành ôm tiểu mật chút xuống một ly bia nói: "Những vật này ta đều hiểu. Còn có nói hay không? Giảng được như vậy mơ hồ, kém chút liền đem ta hù dọa." Một cái gọi Lý Trấn An lão bản cười nói: "Lão Ngưu à, ngươi đây là chỉ nghe ra lông, không có nghe hiểu Tống lão sư giảng bài tinh túy. Dựa theo ta lý giải, Tống lão sư đạo nhưng thật ra là người tu dưỡng cùng hành vi chuẩn tắc, bao quát ở bên trong tinh thần tư duy cùng bên ngoài ngôn hành cử chỉ. Phương Tây đại gia tộc quý tộc tinh thần là một loại đạo thể hiện. Bill Gates quyên tiền 20 tỷ đô la cũng là một loại đạo thể hiện. Mà tại Trung Quốc làm xí nghiệp, ta cho là nên phổ biến tuân theo trung dung chi đạo, dạng này mới có thể khéo đưa đẩy xử thế sừng sững không ngã. Mã thị hoàng bộ đồng thời sinh phạm, vệ quốc thì chế diễu nói. Căn cứ Tống lão sư giảng bài nội dung, kỳ thật còn có một loại khác lý giải, đó chính là xí nghiệp gia hẳn là có xí nghiệp gia dáng vẻ. Người cả ngày ôm tiểu mật liền không giống xí nghiệp gia, càng giống một cái đột nhiên có tiền nhà giàu mới nổi. Không phải chúng ta xem thường ngươi, mà là ngươi làm như vậy rất hạ giá. Mọi người cùng nhau đi theo ngươi hạ giá. Có sao? Ngưu Quảng Thành chẳng những không có sinh khí, ngược lại như có điều suy nghĩ. Ngưu Quảng Thành chỗ vắng vẻ thị huyện, thật đúng là không có ra cái gì ra dáng xí nghiệp ra. Mà hắn trước kia vị trí quan hệ vòng tròn cũng đều là một đám thổ lão mạo nhà giàu mới nổi. Tại hắn cố định tư duy bên trong, mặc hàng hiệu, xuất hành xe sang trọng, nghi ngờ ủng tiểu mật, đây mới là nhân sĩ thành công thể hiện. Người ra ngoài xã giao không mang theo cái nữ nhân xinh đẹp kia là sẽ bị cái khác lão bản chỗ kỳ thị. Nhưng lấy Ngưu Quảng Thành nhân tinh thiên phú, những ngày này hắn phi thường rõ ràng cảm nhận được lớp học rất nhiều đồng học đều có chút xem thường hắn. Vừa mới bắt đầu, hắn vẫn cảm thấy loại này khinh bỉ là bắt nguồn từ hắn xuất thân địa phương nhỏ, không có đọc qua mấy ngày sách. Nhưng rất nhanh phát hiện cùng hắn đồng dạng tình huống một ít đồng học cũng rất được hoan nghênh. Có mấy cái đồng học cùng kêu lên nói, từ nơi này cũng có thể thấy được Ngưu Quảng Thành mặc dù khuyết điểm một đống lớn, nhưng vẫn là rất biết kết giao bằng hữu. Nếu như không phải đem hắn làm bằng hữu, những lão bản này làm sao nhắc nhở hắn sửa lại. Ngưu Quảng Thành nghi ngờ nói, làm đại xí nghiệp ra liền không thể ôm tiểu mật ra cửa. Đinh Tam Thạch cười nói, đương nhiên có thể, điều kiện tiên quyết là thành công của ngươi đã đến để cho người ta không lời nào để nói tình trạng. hôm nay Tống lão bản không phải dùng tài phú, tạp chí văn chương nêu ví dụ sao? Người nước ngoài chế giễu chúng ta Trung Quốc xí nghiệp ra uống rượu đỏ lúc đổi tuyết bích, cho rằng đây là một loại phung phí của trời đồ nhà quê hành vi. Ta cảm thấy Tống lão bản nói đến rất tốt. Người Trung Quốc uống rượu đỏ đổi tuyết bích là đồ nhà quê. Người Anh uống trà bỏ đường thêm sữa bò cũng không phải là thổ bao tử. Đặt ở hơn 100 năm trước, kia cái gì Anh Quốc trà sữa khẳng định bị người trong nước chết cười. Bây giờ lại thành mốt thời thượng. Đây là một loại thế, thể hiện Tây phương văn minh cường đại. Bọn hắn đánh giám đều là hương. Thế là uống rượu đỏ không thể đổi tuyết bích liền thành tiêu chuẩn. Chờ ngày nào Trung Quốc cường đại, người Trung Quốc hướng rượu đỏ bên trong đổi tuyết bích cách làm, nói không chừng cũng có thể để người phương Tây đi theo học. Người hiện tại cay dám lớn một chút sự nghiệp, còn cả ngày ôm tiểu mật khoe khoang. Không tựa như hiện tại Trung Quốc các lão bản uống rượu đỏ đổi tuyết bích sao? Chờ ngươi chân chính thành Trung Quốc nhà giàu nhất, đừng nói cả ngày ôm tiểu mật, coi như ngươi ôm con chó đi ra ngoài, đều sẽ bị truy phủng vì có cá tính. Nói trắng ra, đức không xứng vị, lời nói của ngươi cử chỉ, cùng ngươi thực tế tình trạng, cùng đại chúng đối phú hào chính diện hình tượng tố cầu không thống nhất, cùng người trong vòng đối đồng hành yêu cầu cũng không thống nhất. Một cái khác, lão bản khái quát, nói, Đinh Tam Thạch nói, Tống lão bản gây dựng một cái Kim Ngưu hội, thành viên đều là cả nước nổi tiếng xí nghiệp gia, trong đó BBK lão tổng Đoạn Dũng Bình là ta học trường. Hắn cùng ta nói qua một cái Kim Ngưu trong hội cố sự. May mắn ô tô tổng giám đốc cũng là Kim Ngưu hội một thành viên. Vị này tổng giám đốc cách ăn mặc phi thường quê mùa, xuyên Âu phục thường xuyên cũ kỹ lại không vừa người, mà lại hắn còn thường xuyên nói mình là đồ nhà quê, là cái gì cũng đều không hiểu nông dân xí nghiệp ra. Nhưng hắn càng nói như vậy, hiểu rõ hắn người càng không dám coi hắn là thành đồ nhà quê, bởi vì đều biết hắn đầu óc tinh khôn vô cùng. Loại này tương phản liền tạo thành một loại đặc biệt khí chất. Người trong vòng đối với hắn rất tôn trọng, phổ thông bách tính đối với hắn rất sùng bái. Đây chính là hắn, đạo. Ta là đồ nhà quê, ta cái gì cũng đều không hiểu, nhưng ta chính là muốn phấn đấu, ta chính là có thể hoàn thành chuyện không thể nào. Tống lão sư nói, hợp đạo. Ta hiểu vì Vương Dương Minh chi hành hợp nhất, Mã Thị Hoàng Bộ đồng thời sinh Lưu Chi Hùng. Nói, gặp hiểu biết chính xác, tồn bản tâm, có truy cầu, không lay được, đi thực tiễn, hợp đạo, hai chữ, kỳ thật áp xúc đỉnh cấp xí nghiệp ra toàn bộ nội hạch. Ai có thể hoàn mỹ làm được, người đó là ngành nghề cọc tiêu, cho dù phá sản cũng có thể đông sơn tái khởi, mặc dù có người nói đến thông tục, có người nói đến vẻ nho nhã, nhưng Ngưu Quảng Thành thế mà tất cả đều nghe hiểu. Hắn nghi ngờ nói, kia Tống lão sư vì cái gì lại để cho chúng ta làm nhiều từ thiện? Thành thật tuân theo luật pháp, nhớ kỹ xí nghiệp ra xã hội tinh thần trách nhiệm. Đám đồ chơi này cùng người tu dưỡng có quan hệ gì? Nói đến thâm ảo ngươi hiểu không? Biết làm sao đi hợp đạo sao? Một cái khác lão bản cười nói, kỳ thật ta cũng không hiểu. Ta lý giải đi, cái gì xí nghiệp ra xã hội tinh thần trách nhiệm, cái gì làm từ thiện giảng sứ mệnh, là một loại hợp đạo phương thức tu luyện. Ta thích hoạt động bóng đá, đá banh người không thể lên đến liền luyện sút gôn, luyện qua người, người trước tiên cần phải luyện điên cầu, dẫn bóng, bồi dưỡng tốt cảm giác bóng mới có thể xâm nhập luyện tập. Liền lấy ngươi lão Ngưu tới nói, hành vi của ngươi thu liễm một chút, ngươi nóng lòng làm từ thiện, kia dần già, thanh danh của ngươi liền thay đổi tốt hơn, ngươi cho người ấn tượng cũng thay đổi tốt, mọi người liền không lại coi ngươi là nhà giàu mới nổi, mà là một cái có xã hội tinh thần trách nhiệm xí nghiệp gia. Đạo, đều là từ cạn tới sâu, từ thiện lâu dài làm xuống đến, mặc kệ ngươi có hay không đạo, người khác đều cảm thấy ngươi nhập đạo, ngươi bên ngoài hình tượng khí chất liền không giống. Lại có người nói, Tống lão sư không phải nêu ví dụ sao? Trung Quốc thương trong vòng có rất nhiều đại lão bản thích leo núi. Bọn hắn cho rằng leo núi có thể rèn luyện tinh thần nghị lực. Trường kỳ kiên trì liền có thể bồi dưỡng kiên cường ý chí. Tống lão sư nói không cần leo núi, mỗi ngày kiên trì chạy bộ, một ngày chạy 30 phút đồng hồ, nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ cần ngươi có thể kiên trì 3 năm, cả người từ trong ra ngoài tinh thần khí chất đều sẽ cải biến. Loại sửa đổi này không chỉ có là người, sẽ còn đưa đến công ty của ngươi bên trong. Đây chính là một loại người tu dưỡng tăng lên. Đọc sách cũng giống vậy. Mỗi ngày kiên trì nhìn 30 phút đồng hồ đứng đắn sách. Mấy năm xuống tới liền có văn hóa khí chất. Ngưu Quảng Thành cười nói, đọc sách thôi được rồi, ta mỗi ngày kiên trì chạy bộ 30 phút đồng hồ, thuận tiện còn có thể giảm một chút mập. Ha ha ha ha. Tại mọi người cười to bên trong, Kim Ngưu Thương Học Viện đang theo lấy Kim Ngưu Thể Dục Học Viện con đường một đi không trở lại. Kỳ thật còn có một điểm, tất cả mọi người không có nói rõ. Tống Duy Dương lặp đi lặp lại đề cập xí nghiệp ra xã hội tinh thần trách nhiệm. Để mọi người làm nhiều từ thiện công ích hoạt động, kỳ thật chính là tại nuôi thế. Hoặc là nói, nuôi nhìn. Tục ngữ gọi, tố kim thân. Các học viên không nói luận việc này, Tống Duy Dương cũng sẽ không thừa nhận, hắn sẽ chỉ ở trên lớp học nói ra. Đồng thời Tống Duy Dương còn cường điệu, việc thiện làm được lại nhiều, nếu như trong ngoài không đồng nhất, Tố gia cũng không phải kim thân, mà là nê Bồ Tát, gặp được lũ lụt xông lên tức đổ, Tố kim thân, chính xác cách làm là hợp chúng. Tức để càng nhiều người được lợi. Để không có được lợi người cũng tôn kính ngươi, được lợi càng nhiều người, tôn kính ngươi người càng nhiều, lũ lụt vọt tới đều sẽ vòng quanh ngươi đi. Đồng thời làm từ thiện cũng có giảng cứu, không thể quá kiêu căng, cũng không cần quá phận điệu thấp, có thể nắm giữ một cái độ mới tốt nhất. Đương nhiên, Tống Duy Dương cũng nói, loại này từ thiện là giả từ thiện. Thật từ thiện đều là phát ra từ nội tâm, hoàn toàn không cầu hồi báo. Nếu như có thể làm được thật từ thiện, cũng coi là có mình, đạo. Đồng thời đã đạt tới nhất định tinh thần cảnh giới. KTV phòng bên trong, chư vị lão bản còn tại nhiệt liệt thảo luận. Mỗi người bọn họ đối hợp đạo, lý giải cũng khác nhau, nhưng lại đều cho rằng Tống Duy Dương nói rất có đạo lý. Xí nghiệp có thể làm được lâu dài, xí nghiệp ra có thể sừng sững không ngã, thuật rất trọng yếu, thế càng mấu chốt. Nhưng, đạo lại quyết định cuối cùng độ cao cùng chiều sâu. Khai giảng 7 ngày tập huấn ngày cuối cùng, Tống Duy Dương để cho người ta tại Thương học viện treo chữ phó họa. Bức chữ này họa là chuyên môn tìm đương đại quốc họa đại sư Lưu Văn Tây sáng tác. Hình tượng chủ thể là Vương Dương Minh lập tượng, sách trong chữ cho là thông thuật, ngự thế, hợp đạo, dòng giả tầm thường, trí giả tinh thuật, người thành đạt lấy thế, đến người hợp đạo, nội ngoại kiêm tu, thuật thế cùng sử dụng, chi hành hợp nhất mới là căn bản, được Tống Duy Dương tiên sinh nhờ và ghi chép Kim Ngưu Thương Học Viện khẩu hiệu của trường tại nhâm buổi trưa 5 tháng 2. Đào hành chi tiên sinh đệ tử, Vương Dương Minh tiên sinh môn đồ Lưu Văn Tây. Chúng học viên ngước nhìn bức chữ này họa, trong nháy mắt cảm giác Kim Ngưu Thương Học Viện bức cách tràn đầy. Tống Duy Dương cũng sớm đã rời đi Hoa Đô. Đinh Tam Thạch trực tiếp gọi điện thoại hỏi, lão Tống, trên vách tường bộ chữ vẽ kia, ta có thể khiến người ta vỗ xuống đến phát đến võng dịch sao? Đập đi, cũng không phải nhận không ra người. Tống Duy Dương nói, không chỉ Đinh Tam Thạch để võng dịch báo cáo Kim Ngưu Thương Học Viện khẩu hiệu của trường. bởi vì năm ngoái internet mắng chiến mà khai thông block những ông chủ kia. Cũng nhao nhao chụp ảnh phát đến mình block bên trong. Trong nháy mắt liền gây nên ngàn vạn dân mạng thảo luận cùng vây xem. Tiếp lấy lại là rất nhiều giấy chất truyền thông tự phát đăng lại đưa tin. Kim Ngưu Thương Học Viện phát hỏa, không phải loại kia lẫn lộn lên hư hỏa, mà là giới kinh doanh nhân sĩ cùng phổ thông bách tính cộng đồng chú ý đại hỏa. Ngành nào tài chính tri thức, nào nhân lực tài nguyên quản lý, dân chúng bình thường căn bản xem không hiểu, nghiệp giới nhân sĩ cũng đã sớm lỗ tai nghe ra kén. Duy chỉ có bức chữ này họa bên trong nội dung, bức cách tràn đầy cao cấp, để người bình thường xem xét liền hiểu, để người trong vòng có chút suy nghĩ thì có thể nói là sang hèn cùng hưởng, mà lại mỗi người đều có thể có khác biệt cấp độ sâu lý giải. Chí ít nước vô số bên trong nhỏ xí nghiệp lão bản, còn có những cái kia có chỗ theo đuổi công ty cao quản. Rất nhiều đều đem Kim Ngưu Thương Học Viện khẩu hiệu của trường tiêu chuẩn. Dân gian nhà thư pháp ngược lại là thừa cơ kiếm lời một bút. Rất nhiều tiểu lão bản vì trang bức, cố ý mời người đem mấy câu nói đó viết xuống đến. Bồi về sau treo ở phòng làm việc của mình trên vách tường. Tựa hồ chỉ cần cái này mấy dòng chữ phủ lên, các tiểu lão bản liền thông thuật, ngự thế, hợp đạo. Mỗi khi có bằng hữu hoặc người hợp tác tới bái phòng, bọn hắn đều chỉ vào tác phẩm thư pháp nói dài nói dai, trình bày nhân sinh của mình cảnh giới cùng kinh thương chi đạo. Cái này cùng lang đồ đằng, phát hỏa, xí nghiệp ra nhau nhau nói mình thờ phụng, sói tính, văn hóa đồng dạng. Mà hạng băng nơi đó cũng không ngừng tiếp vào điện thoại, đều là hỏi thăm báo danh công việc. Trong một tháng lại có hơn mấy trăm cái lão bản biểu thị muốn nhập học. Kỳ thật đây đều là hư. Chân chính mấu chốt ở chỗ Tống Duy Dương đại lục nhà giàu nhất thân phận. Hắn tùy tiện nói vài câu chuyện ma quỷ đều có lý. Huống chi xác thực có đạo lý. Đổi thành một cái tiểu lão bản tới nói những lời này, chỉ sợ chắc chắn sẽ đụng phải các loại chế giễu. Người thành công đi đều là hương. Cũng có thể là anh đào vị, buffet cùng Coca-Cola đối với cái này biểu thị đồng ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ